Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân, chào mừng mọi người đến với kênh Vườn Vlog. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến phần cuối của chương 6 và chương 7 của tiểu thuyết Bóng Người Xưa của tác giả Bà Tùng Long. Xin mời mọi người cùng lắng nghe. Trong khi Thúy Ái nói chuyện với bà cụ và chị Bích, thì phía quán ông Vĩnh Phát có tiếng người léo xéo. Lại có tiếng xe hơi đổ. Chị Bích chạy ra ngoài cửa, nhìn về phía quán, kinh ngạc. Lính mật thám Tây mẹ ơi! Mặt chị Bích tái xanh, chân tay run rẩy, chị nói: Lính về xét quán ông Vĩnh Phát. Bà cụ thản nhiên đáp: Có lẽ họ đi bắt rượu lậu. Thúy Ái tò mò chạy ra ngoài, đứng nhìn về phía quán. Nhưng nàng chỉ thấy phía sau quán vài người lính đứng gác, còn phía trước, khuất cây cối, nàng không thấy được gì cả. Thúy Ái vội vàng cáo từ bà cụ và chị Bích, rồi theo ngõ sau về nhà. Về đến nhà, nàng lái xe hơi cho chạy thẳng lên đường Thiên Lý, để đi ngang qua quán ông Vĩnh Phát, xem thử lính đang lục soát về chuyện gì. Khi chiếc xe của Thúy Ái chạy ngang quán, thì ba người lính Pháp đưa tay ra đón xe lại. Họ lễ phép cúi đầu chào Thúy Ái và xin phép cho lục soát xe và xét giấy tờ. Khi họ biết Thúy Ái là bà kỹ sư Anh Kiệt và thấy đầy đủ giấy tờ, họ xin lỗi Thúy Ái và cho nàng đi. Thúy Ái giả vờ hỏi: Cái quán này nấu rượu lậu? Một người lính Pháp mỉm cười và đáp: Họ làm chánh trị. Thúy Ái tỏ vẻ thản nhiên chào ba người lính, rồi cho xe chạy ra tỉnh. Nàng làm như là đi tỉnh có việc, chứ không phải đi dò thử lính đã làm gì trong quán. Khi bị đón xe, Thúy Ái liếc vào quán, thấy ông Vĩnh Phát và vợ con bị đuổi ra ngoài sân. Mấy người lính lục lọi khắp nhà. Ra tỉnh, Thúy Ái mua bánh ngọt, trái cây và vội vã trở về. Trên đường về, nàng gặp ba chiếc xe mật thám trở về. Trên xe có ông Vĩnh Phát ngồi, mặt buồn thiêu. Thúy Ái cho xe chạy thẳng, không dám ngừng lại ở quán để hỏi thăm bà Vĩnh Phát. Vả lại lúc bấy giờ, trời cũng đã chiều tối. Về nhà, Thúy Ái kể chuyện lính mật thám xét nhà ông Vĩnh Phát cho Vũ Chính nghe. Vũ sửng sốt: Thế à, cái quán ấy chỉ bán đồ ăn, ông bà Vĩnh Phát là người lương thiện, chuyện gì mà bị xét? Có bắt ai không cháu? Hình như họ bắt ông Vĩnh Phát. Vũ Chính thương hại: Tội nghiệp chưa. Ngày mai chị Lý đi chợ, ghé ngang qua đấy hỏi thăm nghe chị. Và nhớ cẩn thận, lúc vắng người hãy vào. Biết đâu không chừng có người rình mò những ai ra vào quán. Chị Lý đáp: Dạ, để mai tôi ghé vào đấy xem sao. Suốt đêm ấy, Thúy Ái không sao ngủ được. Nhiều ý nghĩ cứ lẫn quẩn trong đầu óc nàng. Người ta xét nhà ông Vĩnh Phát vì chánh trị, thế thì lạ lắm. Hay là Thúy Ái nghi có chỗ đúng? Trằn trọc mãi, Thúy Ái không sao yên giấc. Muốn lục xét trong tủ Lệ Hằng lắm, nhưng có đời nào Vũ già chịu để nàng làm như ý muốn. Gần sáng, nàng ngủ thiếp đi. Khi dậy thì chị Lý đi chợ đã về. Chị hơ hải chạy lên: Bà ơi, mật thám Tây bắt ông Vĩnh Phát rồi. Theo lời bà Vĩnh Phát thì mấy người lính mật thám cứ theo hỏi bà Vĩnh Phát: Mày giấu người đàn bà ấy ở đâu? Và khi lục lạo khắp nơi không thấy gì, họ bắt ông Vĩnh Phát theo họ. Vũ già nghe thế hỏi chị Lý: Họ hỏi người đàn bà nào vậy? Chị Lý đáp: Ai mà biết được. Nghe đâu họ bảo nhau, rõ ràng cách đây một tuần, có người đàn bà đi về đây, mà người ấy trốn ở đâu? Nghe thấy, Thúy Ái lo ngại nghĩ. Rõ ràng họ tìm Lệ Hằng. Thế thì Lệ Hằng đã làm gì để họ tìm bác? Nhưng ngày hôm sau, ông Vĩnh Phát đã được thả ra. Và cách đó 3 ngày, người ta thấy một chiếc xe hơi chạy vào biệt thự Trường Kha. Một ông cò người Pháp đi với 2 người thông ngôn Việt. Vũ Chính, chị Lý và cả chú Ba đều xanh mặt. Duy chỉ có Thúy Ái giữ được vẻ bình tĩnh. Cả 3 người chào Thúy Ái và xin phép được tiếp chuyện với nàng trong nửa tiếng đồng hồ. Người cò Pháp bảo 2 người thông ngôn. Hỏi thử bà ta có biết nói tiếng Pháp không? Thúy Ái liền trả lời bằng tiếng Pháp. Tôi có thể nói và nghe được tiếng Pháp. Viên cò liền bày tỏ mục đích của mình đến đây làm gì. Ông ta nói. Chúng tôi nhờ bà thành thật trả lời những câu hỏi này để giúp chúng tôi tiến hành công việc giữ an ninh trật tự cho nước Việt Nam của bà. Thúy Ái điềm tĩnh. Ông cứ nói. Viên cò nghiêm nghị. Bà là vợ chánh thức của ông kỹ sư Anh Kiệt. Dạ phải. Ông kỹ sư hiện đi ngoại quốc chưa về phải không? Bao giờ mới về? 2 tuần nữa. Trước kia, ông kỹ sư đã có 1 người vợ. Phải, vợ trước của chồng tôi chết, có giấy khai tử rõ ràng. Viên cò kinh ngạc. Chết à? Và người vợ trước tên gì? Chết mấy năm rồi? Thúy Ái đáp. Tên là Lệ Hằng, chết đã 8 năm nay. Có thiệt chết không? Việc ấy tôi không biết, vì tôi chỉ nghe chồng tôi bảo là vợ chết nên cưới tôi. Bà ở miền Nam ra đây? Phải, thưa ông. Có bao giờ bà thấy người vợ của ông kỹ sư về đây không? Thúy Ái tỏ vẻ ngạc nhiên đáp. Chết rồi làm sao về được? Câu trả lời của Thúy Ái làm cho 2 người thông ngôn phải bật cười. Viên cò lại hỏi. Bà có giấy tờ khai tử của bà kỹ sư trước không? Vũ Chính đứng nghe 2 người nói tiếng Pháp, không hiểu gì cả. Thúy Ái xoay lại bảo Vũ Chính. Vũ vào phòng tôi, lấy cái cặp da ở trên bàn giấy ra đây. Một lát sau, Vũ Chính đã mang cái cặp da ra. Thúy Ái mở lấy một xấp giấy tờ. Nào là giấy khai sanh, hôn thú của nàng và anh Kiệt, cả tờ khai tử của Lệ Hằng. Nàng trao tất cả cho viên cò. Viên cò cầm xem rồi lắc đầu. Lạ thật, lạ thật. Đoạn ông xoay qua Thúy Ái và chỉ Vú Già, ông hỏi. Bà này là ai? Người quản gia của tôi. Ở đây lâu mau rồi. Thúy Ái đáp. Dạ, mới ở. Viên cò lại hỏi. Chúng tôi có thể đi xem qua cái lầu và ngôi vườn này không? Thúy Ái nghiêm nghị và cứng cỏi hỏi lại. Ông có giấy phép của biện lý xét nhà tôi không? Nếu có, thì phiền ông cho tôi xem và mời ông cứ đi làm phận sự. Viên cò biết mình đã gặp một người đàn bà miền Nam, một người đàn bà có học, hiểu biết pháp luật, cho nên ông lễ phép nói. Tôi thấy cái lầu này đẹp và ngôi vườn rộng rãi, muốn đi xem một tí chứ không phải là lục xét. Thúy Ái nói. Nếu vậy thì 2 tuần nữa, sau khi nhà tôi ở ngoại quốc về, chúng tôi sẽ mời ông lại đây xem. Viên cò cảm ơn và lui ra. 2 người thông ngôn nhìn Thúy Ái với đôi mắt khâm phục. Mấy người ấy đi khỏi rồi, Vũ Chính hỏi Thúy Ái đầu đuôi câu chuyện. Chị Lý và chú Ba cũng hỏi lăng xăng. Thúy Ái liền kể cho 3 người nghe. Chú bà nói, bà kỹ sư trả lời cứng cỏi, chứ không thì thằng cha cò ấy đã lục lạo nhà mình rồi. Chị Lý nói, tại sao họ lại hỏi về bà kỹ sư cũ nhỉ? Cái người đàn bà mà họ tìm bắt là bà kỹ sư cũ à? Thế thì có trời mới hiểu được. Vũ Chính sửng sốt. Thế thì Lệ Hằng còn sống hay sao? Lệ Hằng làm gì mà họ bắt? Rồi Vũ Chính ôm mặt khóc như một đứa bé. Thúy Ái nói, lúc nãy nó hỏi Vũ ở đây lâu mau. Cháu nói Vũ mới về đây với cháu. Cháu nói thế để tránh cho Vũ việc bị hỏi han lôi thôi. Cháu sợ Vũ thành thật báo là chị Lệ Hằng biệt tích và chỉ có đám ma giả, thì phiền phức cho chị Lệ Hằng nếu chị ấy còn sống. Vũ Chính khen, cháu khôn lắm, cảm ơn cháu đã tránh cho Vũ sự phiền phức ấy. Thúy Ái nói, không biết ông Vĩnh Phát đã khai gì mà ông còn mật thám đến đây hỏi cháu. Cháu nghĩ chắc ông Vĩnh Phát đã khai sao đó. Đợi chị Lý và chú ba đi rồi, Thúy Ái nói với Vũ già, cháu tin là chị Lệ Hằng còn sống. Vũ Chính ngạc nhiên, tại sao cháu tin như vậy? Cháu có gặp chị Lệ Hằng cách đây 10 ngày. Vũ Chính đi lại gần Thúy Ái hỏi nhỏ, cháu nói thật hay nói đùa? Thúy Ái quả quyết, cháu nói thật. Rồi Thúy Ái kể Vũ Chính nghe và nói tiếp, việc này còn lắm bí mật và có thể nguy cho tánh mạng chị Lệ Hằng. Muốn cứu chị, Vũ hãy tin cháu và Vũ giao chìa khóa tủ của chị Lệ Hằng cho cháu. Để cháu xem qua các giấy tờ trong tủ có gì cần thì đốt đi. Nếu không lính trở lại đây lục xét thì liên lụy cho anh Kiệt, cho cháu và cho cả Vũ nữa. Mà rồi họ còn bắt được chị Lệ Hằng cho mà xem. Hoảng sợ, Vũ Chính hai tay run rẩy hỏi Thúy Ái, vậy sao? Chuyện gì mà ghê vậy? Nhưng Vũ tin ở cháu. Tối hôm ấy, Thúy Ái thức với Vũ Chính dọn dẹp tủ của Lệ Hằng. Thúy Ái vừa xếp lại từng món và nói, chị Lệ Hằng giỏi quá, thật là con người tài hoa. Thấy không có giấy tờ gì khả nghi, Thúy Ái sắp lại như cũ. Nàng nói với Vũ Chính, chị Lệ Hằng đã đề phòng cẩn thận, thật là chu đáo, chẳng có một giấy tờ gì lưu lại bút tích cả. Thúy Ái toàn khóa tủ lại, thì bỗng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu óc nàng. Nàng dở tờ giấy lót tủ thì kéo ra được một mảnh giấy. Mở ra, Thúy Ái xem. Số tiền đã đóng góp cho anh em: 100.000 đồng, 50.000 đồng, 30.000 đồng, 10.000 đồng và các món nữ trang. Thúy Ái ngạc nhiên, tiền đóng cho anh em gì mà nhiều quá vậy? Đoạn, nàng xoay qua Vũ Chính, có phải chị Lệ Hằng đi khỏi đây rồi thì các món đồ nữ trang cũng không còn, phải không Vũ? Vũ Chính hỏi lại, sao cháu biết? Cháu à, mấy lúc này Vũ cũng ngại về chuyện ấy lắm. Để Vũ nói cho cháu nghe. Số là khi cưới Lệ Hằng, anh Kiệt có sắm cho Lệ Hằng rất nhiều nữ trang quý giá, nhưng không bao giờ Lệ Hằng chịu mang vào người, chỉ có chiếc nhẫn kim cương nơi tay mà thôi. Đến khi Lệ Hằng mất tích, ai cũng bảo là bị chết rồi, thì các món nữ trang trong tủ cũng không còn. Anh Kiệt không khỏi lấy làm lạ, nhưng Vũ hết sức khó chịu. Vì Lệ Hằng tín nhiệm Vũ lắm nên chìa khóa tủ giao cho Vũ. Nếu anh Kiệt không tin Vũ thì có thể nghi là Vũ lấy các món đồ quý giá ấy. Vú đừng ngại, chị Lệ Hằng có viết rõ ở đây về sự cần dùng các món nữ trang ấy rồi. Vú Chính hỏi, thế à? Thúy Ái liền đọc giấy ấy cho Vú Chính nghe. Hết sức ngạc nhiên, Vú lẩm nhẩm tính. Hết thảy là 190.000 và cả mấy trăm ngàn đồ nữ trang nữa. Đưa cho ai mà nhiều quá vậy? Thế mà Vú có nghe anh Kiệt nói năng hay than phiền gì đâu. Vú nghe phòng phành, anh Kiệt bỏ ra 100.000 đồng trả nợ cho Lệ Hằng rồi mới cưới nàng đấy. Thúy Ái nói, nhưng việc này Vú đừng nói lại với anh Kiệt làm gì nhé, anh sẽ buồn rầu và thất vọng. Tốt hơn cứ để cho anh giữ mãi hình ảnh đẹp đẽ của chị Lệ Hằng. Chị Lệ Hằng xài tiền của anh Kiệt, không phải xài riêng cho chị, mà xài cho việc nước. Đồng tiền ấy đã có chỗ dùng rất ít lợi. Vú Chính nhìn Thúy Ái một lúc rồi nói, cháu tốt quá, thật Vú không ngờ. Trước kia Vú đã ghét cháu, tội nghiệp cháu quá. Thúy Ái lục lạo một lúc nữa, không tìm được gì, liền khóa tủ lại. Chương 7. Anh Kiệt hẹn đi đúng một tháng thì về, nhưng vì công việc sắp đặt chưa xong, nên đánh điện cho Thúy Ái biết chàng còn phải ở lại bên ấy vài tuần nữa. Thúy Ái khi nhận được bức điện tín ấy, không khỏi vui mừng. Đành rằng chồng đi xa thì lòng nàng cũng nhớ nhung. Nhưng Thúy Ái đang có một việc cần phải xếp đặt trước khi anh Kiệt về. Và Thúy Ái không muốn anh Kiệt biết việc nàng đang làm. Nghe tin ông Vĩnh Phát được trả tự do, Thúy Ái mừng như bắt được của. Nàng đi ra đi vào, vui ra mặt. Thật may quá! Ba hôm sau, Thúy Ái lái xe ra tỉnh. Khi đến quán ông Vĩnh Phát, Thúy Ái cho xe ngừng lại. Nàng đi vào, gặp ông Vĩnh Phát đang ngồi đợi khách, liền nói, tôi đến mừng ông được trở về, khỏi tai nạn. Ông Vĩnh Phát nhìn Thúy Ái với đôi mắt nửa ngờ, nửa kinh ngạc. Cảm ơn bà. Ông Vĩnh Phát nghi rằng Thúy Ái đã lục lạo giấy tờ trong tủ Lệ Hằng. Và khi được biết Lệ Hằng còn sống, Thúy Ái sợ Lệ Hằng trở về với anh Kiệt nên đi báo cáo với nhà chức trách, nên mới có sự lục xét quá ông ta. Tuy đã nghi ngờ như thế, nhưng khi suy nghĩ kỹ, ông lại bào chữa. Vô lý, Thúy Ái có biết gì đâu mà bảo là báo cáo. Ông Vĩnh Phát thấy Thúy Ái ngồi nhìn xung quanh thì tiếp, bà đi tỉnh? Vâng, tôi đi tỉnh, sẵn dịp ghé ngang đây nhờ ông món ăn. Bà dùng chi ạ? Thúy Ái nói, chả tôm và cháo cá. Ông Vĩnh Phát nói, còn một dĩa chả tôm và hai tô cháo cá, vì vừa rồi có người khách đến ăn cả. Ở đây ít ai dùng hai món đó nên tôi làm rất ít. Ông Vĩnh Phát trước đây có nói với Thúy Ái rằng bà kỹ sư trước thích ăn cháo cá và chả tôm. Thúy Ái muốn dùng thử hai món Lệ Hằng đã thích, xem thử có ngon thật không. Nhưng khi nghe ông Vĩnh Phát bảo có người đến ăn tất cả rồi, ông Vĩnh Phát lại còn bảo là ở đây người ta ít dùng hai món đó. Như thế thì người khách vừa ra khỏi quán là ai? Có thể là Lệ Hằng được không? Thúy Ái nói một cách nửa đùa nửa thật. Chị Lệ Hằng vừa mới ở đây phải không ông? Chà, uổng quá. Thế mà tôi định gặp chị chứ. Ông Vĩnh Phát nhìn Thúy Ái với đôi mắt kinh ngạc, thì Thúy Ái lại tiếp. Chị ấy có hẹn gặp tôi ở đây mà. Ông Vĩnh Phát sửng sốt không nói được một lời, Thúy Ái làm sao biết được rõ ràng như vậy? Quả là Lệ Hằng vừa mới ở đây ra. Thấy vẻ mặt bơ phờ của ông Vịnh Phát, Thúy Ái biết nàng đã đoán đúng nên nói: Ông giấu tôi làm gì? Ông sợ tôi đi báo cáo với nhà chức trách phải không? Không đâu, ai lại đi làm việc hèn mặt ấy? Chị Lệ Hằng là người đáng cho chúng ta tôn kính. Việc chị làm, có phải ai cũng làm được đâu? Tôi hiểu tất cả rồi. Tôi định đi tìm chị đây, nhưng không biết chị ở đâu mà tìm. Thúy Ái không để cho ông Vịnh Phát trả lời, tiếp luôn: Tôi đã gặp chị một lần ở trong vườn tôi, cách đây nửa tháng. Chị hẹn trở lại, nhưng rồi không hiểu sao lại đi luôn. Nhưng chị có dặn tôi, nếu muốn tìm chị thì hỏi ông. Ông Vịnh Phát nghe lạnh cả người. Thôi rồi, rõ ràng Thúy Ái là người đã đi báo cáo với sở mật thám để lục soát nhà ông ta. Ông Vịnh Phát nhớ ra cách đây nửa tháng, Thúy Ái có lại quán ông dùng vài món ăn. Hôm ấy, bà Vịnh Phát đi khỏi và Thúy Ái ngồi nói chuyện với ông thật lâu, có vẻ dò dẫm. Rồi Thúy Ái cho xe chạy ra tỉnh. Cái hôm ông bị xét nhà, Thúy Ái cũng có chạy ngang. Rõ ràng ông Vịnh Phát thấy bọn lính Pháp đón xe Thúy Ái lại, nhưng rồi cho xe chạy, không làm khó dễ. Không còn nghi ngờ gì nữa cả, rõ ràng Thúy Ái làm tay trong cho bọn mật thám rồi. Ông Vịnh Phát nghĩ thế nên ngần ngại, không biết trả lời Thúy Ái ra sao. Nhưng ông Vịnh Phát là người khôn ngoan, lịch duyệt, lẽ nào chịu thua Thúy Ái hay sao? Ông nói: Bà nói chuyện gì nghe lạ quá. Trước đây bà kỹ sư thường ra đây ăn uống, thì tôi quen chỉ là quen như thế, chứ có phải tôi quen thân đâu mà biết được chỗ bà ta ở. Huống chi trên pháp lý, bà ấy đã chết rồi. 7 năm nay, có ai nói đến bà nữa đâu. Và vì 7 năm nay không tìm được bà ấy, nên ông kỹ sư mới cưới bà. Thúy Ái vẫn giữ vẻ mặt bình thản và nói tiếp: Ông vẫn cứ giấu quanh, hay là ông nghi tôi? Ông có quyền nghi, vì tôi và ông chưa quen nhau. Ông có thể nghi tôi vì ganh ghét chị Lệ Hằng nên đi báo cáo với nhà chức trách. Nhưng ông đã nghi thì tôi cũng không biết làm sao bày tỏ nỗi hâm mộ của tôi đối với người chị tài hoa và nuôi ý chí cao xa như thế. Ông đã nghi thì tôi không nói nữa. Nhưng ông hãy tin chắc rằng tôi không phải là người hèn. Nếu chị Lệ Hằng cần tôi việc gì, tôi sẵn lòng giúp đỡ. Ăn xong, Thúy Ái trả tiền và lên xe đi tỉnh, để ông Vịnh Phát ngồi thừ người với bao ý nghĩ rối như tơ vò. Một tuần lễ lại lặng lẽ trôi qua. Một tuần ấy, Thúy Ái suy tính mãi, không biết làm sao gặp được Lệ Hằng. Chiều nào, nàng cũng ra phía sau vườn ngồi mong đợi, nhưng vẫn không thấy Lệ Hằng trở lại. Thúy Ái muốn được gặp Lệ Hằng và mọi việc phải sắp đặt trước khi anh Kiệt về. Thúy Ái trông đợi mãi Lệ Hằng không được, trong lòng buồn bã. Vũ già thấy vậy liền hỏi: Cháu có việc gì lo nghĩ, hay là tại anh Kiệt đi lâu về nên cháu buồn? Cháu muốn gặp chị Lệ Hằng quá, mà phải gặp trước ngày anh Kiệt về đây, nhưng không biết làm sao gặp được. Vũ có biết chỗ của chị Lệ Hằng ở không? Vũ Chính nhìn Thúy Ái: Cháu nên biết rằng, nếu Vũ mà biết chỗ ở của Lệ Hằng thì có đời nào Vũ chịu ngồi ở đây. Nói cháu đừng giận nhé, Vũ sẽ chạy đi tìm ngay, vì Vũ yêu Lệ Hằng lắm. Thúy Ái nói: Cháu rối rắm nên hỏi liều vậy thôi, Vũ cũng biết cháu mong gặp chị Lệ Hằng lắm. Cháu biết ông Vĩnh Phát biết chỗ của chị Lệ Hằng, nhưng ông ấy nhất định không chịu chỉ cho cháu. Trước kia, Vũ thường ra vào quán của ông Vĩnh Phát, Vũ chắc cũng quen với ông. Hay Vũ dò thử xem, có thể gặp chị Lệ Hằng không? Vũ Chính lắc đầu. Không, từ trước đến giờ, Lệ Hằng không bao giờ sai Vũ ra quán ông Vĩnh Phát cả. Nếu ông Vĩnh Phát mà biết việc nhà, thì chắc là tại chị Lý hay bếp xếp. Mà thôi cháu ạ, gặp Lệ Hằng làm gì? Việc đã đâu vào đó cả rồi. Lệ Hằng có về đây thì cũng không còn một chỗ nào cho Lệ Hằng nữa. Một khi đã mất địa vị ở quả tim người thân yêu thì còn trở về làm gì nữa? Trở về để phá rối hạnh phúc kẻ khác hay sao? Chị Lệ Hằng không bao giờ có ý nghĩ trở về đây đâu Vũ ạ. À. Nhưng cháu muốn gặp chị Lệ Hằng có chút việc riêng tư mà thôi. Vũ già suy nghĩ một chút rồi nói. Thôi, cháu đừng nên bâng khuâng nữa. Việc đã qua, cứ để nó qua. Lệ Hằng chỉ là một bóng người, một bóng người của một thời. Nói xong, Vũ già bỏ đi về phòng, lấy ảnh Lệ Hằng ra nhìn mà hai hàng lệ rơi lã chã. Chiều hôm ấy, Thúy Ái ra phía sau vườn, vừa đặt mình ngồi xuống ghế, mặt bỗng tái hẳn. Một cây gói có cục dây cẩn thận để ngay trên ghế, phủ lên trên là những cành lệ liễu và những đóa hoa hồng. Thúy Ái vạch các cành hoa và lệ liễu thì thấy trên cây gói có ghi: kính gửi chị Thúy Ái. Kinh ngạc, Thúy Ái lật qua lật lại cái gói, ôm kỹ vào tay, rồi đi dọc theo bờ sông một đổi, như tìm kiếm bóng ai. Nhưng xa xa, chỉ thấy đồng lúa trải tấm thảm xanh và ngọn gió chiều làm nghiêng ngả các cành cây trên bờ sông phẳng lặng. Một vài con cò điểm trên nền trời những chấm trắng sinh động. Không một bóng người, cảnh vật buổi chiều như được tô thêm vài nét bí mật huyền ảo. Phải, chỉ là một bóng người trong sương chiều. Thúy Ái trở lại ngồi trên chiếc ghế. Tư tưởng nàng còn mãi đeo đuổi theo cái bóng người trong sương chiều ấy. Một lát sau, Thúy Ái đứng lên buồn bã. Mình còn ra đây làm gì nữa, khi cái bóng kia chắc là không bao giờ còn trở lại. Than ôi, mất một tâm hồn bạn là mất nhiều lắm chứ. Thúy Ái toàn trở về, nhưng còn liếng tiếc, cúi xuống lượm hết các cành lệ liễu và những đóa hoa hồng, rồi mới chịu về. Tay mân mê những đóa hoa, và sau cùng đưa lên mũi. Nàng hít một hơi dài, như để thưởng thức dư hương của ai kia đã để lại. Vũ Chính thấy Thúy Ái về sớm, liền hỏi: hôm nay sao cháu về sớm thế? Thúy Ái nói: cháu ngồi đợi mãi, không thấy ai trở lại. Cháu buồn, cháu trở về đây. Vào phòng, Thúy Ái mở cái gói. Thì ra đó là một tập nhật ký. Mở trang đầu, Thúy Ái đọc: viết gửi một tâm hồn hiểu tôi. Thúy Ái đọc tiếp: em Thúy Ái, em cho phép chị gọi em bằng em nhé, vì tuổi tác em nhỏ hơn chị nhiều. Còn về ngôi thứ gia đình thì em là người đến sau chị. Chị nói thế này, em có phiền chị lắm không? Chắc là không rồi. Gọi em bằng em, chị cũng đã suy nghĩ nhiều về cách xưng hô quá đường đột. Đã gần thành công rồi. Anh Kiệt đã tỏ ý muốn cưới ta rồi. Thế là ta yêu sách 100.000 đồng. Món tiền này cũng hơi nhiều đấy, nhưng phải có 100.000 đồng để anh Phú và chị Nghĩa đi qua tàu. Ta chắc thế nào anh Kiệt cũng bằng lòng, nếu ta bảo là ta phải trang trải món nợ. May quá, anh Kiệt nhận lời ngay và đã được các anh chị em cảm ơn. Thế là sắp đến đám cưới rồi đây. Anh Kiệt trông thế mà dám xài tiền lắm. Ta bắt mua cái lầu của bà Hoàng cũng chịu mua. Vừa mua vừa sửa sang, tốn kém cả mấy trăm ngàn. Có thế mới làm nơi liên lạc mà khỏi bị bọn Pháp biết. Rồi anh Kiệt lại sắm cả 100.000 đồng nữ trang nữa. Nữ trang mà làm gì? Các món ấy có ích gì khi các anh em đồng chí cần tiền? Các món ấy rồi cũng sẽ giúp ích cho anh em. Một thiếu nữ trong những ngày sắp cưới chắc là lòng họ rạo rực lắm. Nhưng còn ta thì sao ta lại thấy buồn buồn như thế này kia? Anh Kiệt yêu ta nhiều lắm, làm sao bây giờ? Nếu đời ta cứ trôi qua một cách bình thản như thế này thì rồi sẽ ra sao? Trong khi một vài đồng chí đây đó bị bọn thực dân bắt giết, lẽ nào ta lại ngồi đây an hưởng cảnh sung sướng như thế này? Mặc dù ta cũng tiếp tế tiền bạc cho các đồng chí, nhưng lòng vẫn thấy không sao chịu được. Ta sung sướng quá, an nhàn quá, ngày ngày sống bên một tấm tình đẹp đẽ, mà lòng ta thì lại là của kẻ đóng kịch. Trời ơi, tụi Pháp mở đợt bắt bớ dữ quá. Anh Tiệp mới về và được mình trao cho một số tiền thì nghe đâu đã bị bố riết. Không biết anh có trốn thoát được không? Ở đây yên ổn lắm, nhưng khổ quá, mình lại sợ cái yên ổn này. Mỗi ngày, cuộc sống yên tĩnh như mỗi làm nhục cái chí của mình dần dần. Anh Kiệt tốt quá, yêu ta quá. Ta liệu có thể cứng rắn mãi trước mối tình tha thiết và chân thật ấy không? Lòng một thiếu nữ đang xuân, sự đụng chạm của xác thịt liệu có cho ta giữ mãi ý chí và tấm lòng cứng cỏi để phụng sự tổ quốc không? Hay xưa nay, ái tình và bổn phận vẫn là hai kẻ cù thù? Dù sao, ta cũng là một con người, một người đàn bà. Hôm nay, ngồi dưới hàng lệ liễu, ta cảm thấy buồn làm sao ấy. Một đảng viên tôn thờ tự do và độc lập của nước Việt Nam có được phép có những phút yếu đuối như thế này không? Nhưng mà khổ quá, từ một mối tình đóng kịch, ta đã đi đến mối tình chân thật rồi. Ta đã yêu anh Kiệt, làm sao không yêu được? Cái tình của ta đối với anh Kiệt có khác nào cái tình của các cặp vợ chồng ngày xưa? Họ cưới nhau vì hai bên cha mẹ bằng lòng, họ chưa hề quen biết nhau. Thế mà họ vẫn yêu nhau và vẫn ăn đời ở kiếp với nhau được. Huống chi giữa ta và anh Kiệt, ta không yêu chớ anh Kiệt đã yêu. Tình yêu chân thành của anh Kiệt đã lần lần lôi kéo ta, thế mới tai hại, làm sao bây giờ? Tội nghiệp anh Kiệt quá, chàng có biết gì đâu, có biết sự đau khổ trong lòng ta đâu. Cho nên chàng mới thúc hối ta đi bác sĩ khi thấy ta gầy sút đi nhiều. Ta không thể ở đây mãi, ở đây mãi để thấy cái cảnh đau lòng. Làm tiền một người mình đã yêu, ta thật không nỡ. Mà không nỡ, tức là ta đã không làm tròn nhiệm vụ rồi. Chiều nay, ta nói gì với anh trưởng đây? Chà, thật là khó. Anh Kỳ ơi, anh có hiểu cho lòng em chăng? Thế là ta phải đi. Anh em bị bắt nhiều quá, ta ở đây sợ không yên, mà lại càng liên lụy cho anh Kiệt. Không, ta phải đi. Anh chị em vì nền độc lập của quốc gia mà 2/3 đã vào khám. Họ không chịu khai, đành rằng họ thương yêu ta, dành cho ta những ngày sung sướng yên ổn. Nhưng ta nỡ lòng nào sống trong hạnh phúc, trong khi đảng thiếu người, trong khi tụi Pháp cứ giở những trò giả mang đàn áp các đồng chí ta. Ở đây không lợi, việc đảng đã không giúp được mà có thể làm di lụy đến anh Kiệt. Nợ nước không trả được, mà tình nhà nếu không khéo cũng không đền đáp được. Anh Kiệt ơi, anh có ngờ đâu, người mà anh yêu quý trong mấy năm trời nay chỉ là con người tệ bạc. Mối tình em đối với anh chỉ là mối tình của kẻ đóng kịch, mà nào anh có biết. Anh đã tốn biết bao nhiêu vì em, giá mà anh biết món tiền nợ mà anh đã trả cho em đó, chắc anh cũng không nỡ nào mà phiền em. Vì món tiền kia em có xài đâu, món tiền của anh đã giúp cho anh em đi du học, đi hoạt động cho ngày mai độc lập. Như thế anh cũng đã đóng góp một phần nào vào công việc chung rồi đó. Ngày nay em ra đi vì nhiều lẽ. Đau đớn cho em là lãnh nhiệm vụ vào làm tiền anh. Em lại để cho lòng em rung cảm trước chân tình của anh. Em đã yêu anh, đi không đành mà ở cũng chẳng được. Ở thì làm liên lụy cho anh, đứng trước tình và nghĩa em biết làm sao. Khi viết những trang này, mắt em đã mờ lệ, đầu em bận rộn bao nhiêu ý nghĩ mâu thuẫn. Nhìn ngôi nhà thân yêu này, nơi em đã sống bên anh những ngày vui nhất, êm đềm nhất của đời em thấy lưu luyến làm sao. Ngôi vườn xinh đẹp như ngày nay là do bao nhiêu công trình vun vén của em làm sao rời bỏ mà không lưu luyến hả anh? Rồi cái chân tình của anh nữa. Và khi lòng em đã nghe tiếng gọi của lòng, nhưng buộc để cho tiếng gọi của non sông tổ quốc lấn áp trong một thời gian, quên tất cả, và bắt đầu từ ngày nay em sẽ không viết gì nữa cả. Em đã là một cái bóng trong đời anh. Thúy Ái lại ngẩn ngơ trước những dòng chữ hết sức cảm động ấy. Thúy Ái thở dài, lắc đầu và nói: làm sao gặp lại người chị này? Thúy Ái lật qua trang khác, thấy vẫn còn những dòng chữ của Lệ Hằng nên đọc tiếp. 6 năm lặng lẽ trôi qua, công việc cứu nền tự do bị ngưng trệ. Phần thiếu tiền, phần thiếu người, đã vậy mà bọn mật thám hoạt động càng thêm mãnh liệt. Lòng người cũng nhục đi nhiều, đã có nhiều anh chị em không chịu được cảnh cam khổ, bỏ về thành phố kiếm cách sinh nhai. Trên con đường phận sự rày đây mai đó, liên lạc với các đồng chí, đi đến đâu ta cũng đều nghe câu: phải đợi thời, biết sao bây giờ. Phải đợi thời, thì lợi dụng cái lúc đợi thời này, ta trở về dò thăm tin tức của anh Kiệt xem sao. Anh Kiệt ơi, anh có còn nhớ em không? Có còn nhớ Lệ Hằng không? Hay em chỉ là một cái bóng lu mờ rồi, hả anh? Trên đường về Huế, lòng em rạo rực biết bao. Từ cửa Nam Quan về đây, em mới hay 7 năm nay anh vẫn còn ở đây. Anh buồn anh đi đó đi đây, không còn biết gì đến công việc cả. Trời ơi, thế là em đắc tội với anh quá. Nợ nước em chưa đền xong, mà tình anh em đã phụ quá nhiều anh nhỉ. Anh chưa cưới vợ, tức là anh còn yêu em. Em có nên trở lại tìm anh chăng? Cái ý nghĩ này đã làm khổ em nhiều lắm. Nhiều đêm em thao thức trắng đêm vì ý nghĩ này. Sau cùng, em nhất định là không nên trở về với anh nữa. Em không phải là người có quyền hưởng hạnh phúc nữa. Người có phận sự, em nên làm người của phận sự cho đến cùng. Em vẫn ở trong thành nội, nghĩa là ở gần anh. Thế mà anh và em từ nay không bao giờ gặp nhau nữa. Anh Kỳ ơi, thằng Tập bị bắt thì khổ cho những kẻ trở về thành tìm kế sinh nhai và đợi thời như chúng em. Nó bị bắt thì thế nào cũng sẽ khai chỗ em và chỗ các đồng chí khác. Thật thế, ngày hôm qua đây, nó đưa người về chỗ em trọ. May mà em biết trước, em dời đi chỗ khác. Nay thì em về, trốn ở cái quán quen thuộc. Em cũng chỉ trốn tạm ở đây vài hôm thôi. Em về thành đã được một năm nay. Tuy gần anh, mà em đâu dám gặp anh. Về đây hai hôm, em mới hay anh đã cưới vợ mấy tháng nay. Công việc của anh, em đều nghe qua rồi. Mấy hôm nay, em phập phòng lo sợ. Thế nào rồi bọn nó cũng đến đây xét bắt. Cho nên, em định trốn vào ngôi vườn hoang vu của anh. Ai mà biết được, phải không anh? Đọc đến đây, Thúy Ái lại ngừng. Nàng nghĩ tội nghiệp quá. Tại sao Lệ Hằng không dám ẩn đỡ ở đây một thời gian? Ý nghĩ vừa thoáng qua, Thúy Ái lẩm bẩm. Có lẽ Lệ Hằng không tin ta chăng? Mà tin sao được khi ta và Lệ Hằng chưa hề quen nhau? Nhất là khi ta lại là tình địch của nàng. Làm sao tỏ cho Lệ Hằng biết được nỗi lòng kính mến của ta đối với nàng? Thúy Ái ngồi ngẩn ngơ, đôi phút sau mới đọc tiếp. Anh Kiệt ơi, nhưng mà bọn Pháp lụng ghê quá, cho nên chiều hôm nay em đã lẻn trốn vào vườn anh. Nhưng anh ơi, em vừa xô cái hàng rào phía sau thì gặp ngay một người đàn bà. Một người đàn bà trẻ và đẹp như một nữ sinh. Nét mặt hiền lành và trung hậu của người này làm em có mỹ cảm ngay. Em đoán đây là vợ mới cưới của anh. Chúng em nói với nhau được vài câu, rồi em lại ra đi, định sẽ trở lại. Em định trở lại là vì em nghĩ rằng em có thể nhờ người này mà thoát khỏi sự lùng bắt của bọn tay sai của Pháp. Nhưng khi về nhà, em nghĩ kỹ lại, em không nỡ trở lại. Thúy Ái có thể là người tốt, nhưng em nỡ lòng nào gây lại sóng gió trong gia đình anh? Vì nghĩ thế mà em đã sai lời hứa với Thúy Ái. Được biết anh đi khỏi chưa về, em càng ngần ngại. Rủi vì em đến ẩn nấp ở nhà mà xảy việc gì liên lụy đến Thúy Ái thì thật là tội nghiệp cho nàng. Một người chưa biết gì mưa sa bão táp cả. Anh thấy đó, em chưa bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của kẻ khác mà không ích kỷ anh ạ. À, anh thấy chưa, may mà em chưa tới ẩn nấp ở nhà anh. Họ đến hỏi Thúy Ái lôi thôi quá. Em tiên đoán trước thật không sai. Khen cho Thúy Ái cũng khôn lanh, lại có ý che chở cho em. Như vậy, chứng tỏ Thúy Ái cũng đã hiểu chút ít về công việc của em, phải không anh? Hôm nay, nghe ông Vĩnh Phát nói lại rằng Thúy Ái muốn gặp em hết sức cảm động. Nhưng gặp em làm gì nữa? Em sẽ viết cho Thúy Ái một bức thơ. Đến đây, em xin tạm ngưng, và có lẽ rồi đây, anh không còn trông thấy những dòng chữ của em nữa. Bây giờ mới thật là vĩnh biệt anh, và chúc anh mãi mãi được hạnh phúc. Lệ Hằng. Đọc đến đây, Thúy Ái nở một nụ cười sung sướng. Lệ Hằng đã hiểu nàng, thế là được. Thúy Ái lục lạo khắp quyển nhật ký để tìm phong thơ chó, nhưng không thấy có phong thơ nào nữa cả. Thúy Ái suy nghĩ lung lắm, nàng đang tìm cách giúp Lệ Hằng. Không, một nhân tài như Lệ Hằng không thể để mai một tên tuổi được. Thúy Ái phải giúp Lệ Hằng rời khỏi quê hương trong lúc này. Lệ Hằng phải xuất dương để học thêm, để cùng với các anh em khác. Đợi ngày thuận tiện, trở lại đặt nền độc lập tự do trên lãnh thổ này. Việc gì mình muốn lại không được. Thúy Ái nghĩ thế, cho nên đứng lên mở tủ, lấy hộp nữ trang ra. Thúy Ái cởi những món nữ trang nàng đang mang ở tay, ở cổ, cởi tất cả, chỉ chừa lại cái nhẫn cưới. Đoạn Thúy Ái kiểm điểm lại số tiền nàng đang có, số tiền nàng dành dụm từ lâu, cả với số tiền của anh Kiệt nữa. Thúy Ái lẩm bẩm tính và nở một nụ cười sung sướng. Cũng khá nhiều đấy chứ. Xong đầu đó, Thúy Ái mời Vũ Chính đến và đọc cho Vũ Chính nghe những trang nhật ký của Lệ Hằng. Thúy Ái đọc đến đâu, Vũ Chính khóc đến đó. Khi đọc xong, Thúy Ái lại nói: "Bây giờ thì cháu đã tìm được cách giúp Lệ Hằng rồi." Thúy Ái bèn nói cho Vũ Chính nghe công việc nàng đang sắp đặt, thì Vũ bỗng ngồi sụp xuống, ôm lấy hai đầu gối của Thúy Ái mà hôn lấy hôn để, khiến Thúy Ái hoảng hốt, cũng ngồi sụp xuống đất. Vũ Chính cảm động: "Trời ơi, cháu tốt quá! Thế mới biết ở đời, chánh nghĩa mới cảm hóa được lòng người." "Không, Vũ đã làm. Chính cháu mới là người đáng cho Vũ quý nhất trên đời này. Không biết nó tu từ kiếp nào, có được hai người vợ như thế này." Thúy Ái sung sướng là đã chiếm được sự kính nể của Vũ Chính. Chiều hôm sau, Thúy Ái đi lại quán ông Vịnh Phát và nói ý muốn của nàng, rồi trao cho ông Vịnh Phát một bức thơ nhờ đưa lại cho Lệ Hằng. Thế là bức thư của Thúy Ái đã đến tay Lệ Hằng. "Chị Lệ Hằng thân mến, chưa đọc được tập nhật ký của chị, em cũng đã đoán được chị là người như thế nào rồi. Nay được đọc những trang nhật ký của chị, em hết sức cảm động. Chị lại gọi em bằng em thì còn gì sung sướng cho em hơn nữa. Chị ơi, càng hiểu chị, em càng yêu mến chị, và em càng thấy có bổn phận đối với chị để góp vào công việc chung mà chị đang đeo đuổi một phần nhỏ mọn đó chị ạ. À, chị có cho phép em giúp vào một tay không? Em hiểu chị nhiều lắm. Chị đã quá yêu em mà không muốn chen vào cái hạnh phúc của đời em. Thì nay em đã nghĩ được một cách tạ lại tấm lòng cao thượng của chị, gọi là trong muôn một. Chị có vui lòng nhận được sự giúp đỡ thành tâm này của em không? Em nói là em giúp đỡ chị, chứ thật sự chị ơi, chị cần gì ai giúp đỡ? Em nói là góp công, góp của vào công việc chung thì đúng hơn. Chị không muốn cùng sống với em. Ở đây thì em sợ chị không yên thân. Chị cần đi xa thì phải có tiền, mà anh em trong đảng thì không còn phương hoạt động. Chị cần phải xuất dương. Một chân tài như chị rất cần thiết cho đời, cho nước Việt. Chị không nên để tên tuổi phai mờ. Em xin giúp chị tất cả số tiền em có và tất cả những món nữ trang của em, để chị có phương tiện đeo đuổi theo sự nghiệp lớn. Chị sẽ là một trong những cây cột trụ trong sự giành lại độc lập cho nước nhà, phải không chị? Trong khi chúng em yên tĩnh thì chị phải bôn ba nay đây mai đó. Người như chị thật đáng cho thiên hạ mến yêu. Chị nhận lời em nhé. Chị nhận lời em để em được góp vào công việc và sự nghiệp của chị sau này một phần nhỏ, chị nhé. Rồi đây, mỗi khi yên vui bên cạnh chồng con, em sẽ luôn luôn nghĩ đến chị, đến người chị xa xôi của em. Nghĩ đến chị, em sẽ tìm cách làm cho ra tiền để có thể giúp chị trên bước đường gay go và nguy hiểm. Mong chị hiểu rõ tấm chân tình của đứa em gái này, và em đợi chị ngày mai phía sau vườn, chị nhớ đến nhé. Em của chị, Thúy Ái." Lệ Hằng đã đúng hẹn, và hai chị em gặp nhau xiết bao cảm động. Lệ Hằng cầm lấy tay Thúy Ái, siết chặt và nhẹ nhẹ đặt vào trán Thúy Ái một cái hôn trìu mến. Thúy Ái cảm động đến ứa nước mắt. Thúy Ái trao Lệ Hằng một cái gói, Lệ Hằng lặng lẽ nhận lấy, không một lời cảm ơn. Họ lặng lẽ đứng nhìn nhau. Trong cái lặng lẽ ấy, họ đã nói với nhau biết bao là chuyện. Họ để cho lòng họ rung cảm trong giờ phút thiêng liêng ấy. Một lát sau, Lệ Hằng nói: "Chị sẽ đi xa để thực hiện nguyện vọng chung. Và chị phải làm được việc mới có thể nói đến chuyện cảm ơn em được. Chị hẹn em ở ngày về, cái ngày nước nhà độc lập, em nhé." Nói xong, Lệ Hằng lại đặt vào trán Thúy Ái một cái hôn nữa, rồi ra đi, không quay trở lại. Thúy Ái sửng sốt đứng nhìn theo, đôi mắt ướt lệ. Trong giờ phút ấy, nàng thấy lòng xao xuyến lạ. Nàng nghe như bên tai nàng văng vẳng có tiếng gọi của non sông Tổ quốc. Thúy Ái đứng im, nhìn về phía Lệ Hằng vừa ra đi, miệng thầm vái: "Lạy trời cho chị Lệ Hằng của con được bình yên và toại nguyện trên con đường phận sự." Vài con chim trong bụi rậm vỗ cánh tung bay lên không. Chúng đang ao ước cảnh bao la bát ngát của vũ trụ, cảnh tự do sung sướng của muôn loài. Thúy Ái chỉ là con chim xinh đẹp trong cái lòng sơn son phết vàng. Thúy Ái trở về, Vũ Chính đón Thúy Ái ở thềm nhà. Thúy Ái nhìn Vũ Chính rồi nói: "Xong tất cả, Vũ ạ, may quá." Từ hôm ấy, Thúy Ái luôn vui vẻ. Thúy Ái bàn với Vũ Chính nên khai khẩn cái vườn hoang này thành một cái trại, và Thúy Ái đề nghị: "Vũ và cháu sẽ trồng trọt, chăn nuôi, làm sao cho có thật nhiều hoa lợi, để có thể giúp chị Lệ Hằng trên công việc. Vũ có bằng lòng không?" Vũ Chính tỏ vẻ vui mừng: "Nếu được vậy thì còn gì quý bằng. Ngôi vườn này nếu đổi thành một trại nuôi gà vịt, heo dê và trồng trọt rau cải thì Vũ và cháu bận rộn suốt ngày đó. Có vậy mới vui, chứ còn ngồi một chỗ mà ăn, Vũ thấy sao buồn tẻ quá." Thúy Ái tán thành: "Vâng, bắt đầu từ ngày mai, Vũ và cháu vạch một chương trình làm việc và kêu thợ đến làm chuồng bồ câu, chuồng gà, vịt và chuồng heo, thỏ, dê nữa." Vũ Chính vui sướng trong lòng, hỏi: "Lệ Hằng đã đi khỏi đây chưa?" "Sắp đi, bao giờ chị ấy đi khỏi thì sẽ có tin cho cháu biết." Ngày hôm sau, Thúy Ái và Vũ Chính bắt tay vào việc. Thúy Ái mướn thêm một người đàn bà và hai người đàn ông nữa. Ngôi vườn quá rộng nên Thúy Ái chỉ dùng có 1/4, còn 3/4 kia thì cho họ làm rẻ, trồng khoai, bắp, sắn. Nhờ vậy mà ngôi vườn không còn vẻ hoang vu và sầm uất như trước. Ngày nào cũng có người ra vào làm lộn, cái không khí buồn tẻ không còn nữa. 3 hôm sau, Lê Hằng nhắn tin về cho Thúy Ái là nàng đã đổi tên họ, xin theo một người đàn bà Pháp làm bồi để có thể đi Pháp mà khỏi bị hỏi giấy tờ lôi thôi. Khi biết được Lệ Hằng đã rời khỏi nước, Thúy Ái mở tủ, lấy tất cả ảnh của Lệ Hằng ra, treo lên trên vách như cũ. Mỗi ngày, Thúy Ái cũng xài cắt hoa hồng 2 lần để cắm vào chiếc lọ, để ngay dưới bức ảnh lớn của Lệ Hằng. Căn phòng của Lệ Hằng được mở rộng cửa ra, và Thúy Ái lấy đó làm phòng đọc sách. Vũ Chính không còn cản ngăn Thúy Ái gì nữa cả. Đến cái biệt thự ấy, Vũ Chính cũng khuyên Thúy Ái sửa lại là biệt thự Thúy Ái, để tỏ cho Thúy Ái thấy rằng giờ đây Vũ Chính hết sức kính nể Thúy Ái. Cái phòng khách có hoa, có tranh ảnh, lại tươi đẹp hơn trước. Các đồ dùng của Lệ Hằng, Thúy Ái đều cất làm kỷ niệm. Dọn xong đâu đó, chỉ chờ anh Kiệt về, Thúy Ái nói với Vũ Chính. Anh Kiệt về mà thấy như thế này, chắc ngạc nhiên lắm. Đố mà hiểu được, tại sao cháu lại chưng dọn như thế này? Vũ Chính cười thích chí. Vài hôm sau, Thúy Ái được điện tín báo ngày về của anh Kiệt. Thúy Ái vui mừng, trông đợi từng giây từng phút giờ máy bay đến. Nàng lái xe chở Vũ Chính đi rước anh Kiệt ở sân bay. Phi cơ vừa đáp xuống, anh Kiệt vội xách vali xuống thang và nhìn khắp nơi để tìm Thúy Ái. Thúy Ái chạy lại bắt tay anh Kiệt, và Vũ Chính cũng chạy lại mừng rối rít. Cất hành lý xong, cả ba lên xe về nhà. Dọc đường, Thúy Ái hỏi, công việc anh đã xong tất cả rồi phải không? Anh Kiệt cười đáp, xong tất cả rồi. Lần này về, anh sẽ nghỉ một tháng và sẽ đưa em đi Nha Trang thăm vợ chồng chú Nghĩa. Thúy Ái nhìn Vũ Chính rồi nói anh Kiệt, đi thế nào được, em bận công việc ghê lắm. Anh Kiệt cười hỏi, bận việc gì thế? Thúy Ái nói, bí mật mà lị, để rồi sẽ biết. Anh Kiệt nói, anh có mua cho em một bộ đồ tắm biển, để định đưa em đi Nha Trang đó. Thúy Ái làm thinh, không nói gì. Trong lòng hồi hộp, vì nàng còn đang lo, không biết anh Kiệt khi hay tin Lệ Hằng còn sống, thì lòng chàng sẽ nghĩ thế nào. Bỗng Thúy Ái hỏi anh Kiệt, đố anh, chị Lệ Hằng còn sống hay chết? Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn vợ, sao em hỏi cắt cớ chi vậy? Thúy Ái làm thinh, không đáp. Anh Kiệt lại tiếp, dù có còn sống đi nữa, thì Lệ Hằng đã chết đuối với anh rồi. Anh không bao giờ còn nghĩ đến Lệ Hằng nữa, vì trong đầu óc anh hay trong tim anh, hình ảnh của em đã chiếm trọn cả rồi. Thúy Ái tươi cười, thế à, thế thì em cảm ơn anh lắm vậy. Anh Kiệt kể sơ qua cho Thúy Ái về cuộc hành trình của chàng và nói, đi một chuyến mà biết được không biết bao nhiêu là xứ lạ, thích quá. Phải có em đi với anh thì vui biết chừng nào. Thôi, để vài năm nữa, chúng ta sẽ cùng đi một chuyến qua Mỹ. Xe đã về đến quán ông Vĩnh Phát, anh Kiệt hỏi, ở nhà có việc gì lạ không em? Thúy Ái đáp, cũng có xảy ra vài chuyện lạ, về nhà em sẽ kể anh nghe. Đại để như chuyện ông Vĩnh Phát bị xét nhà và bị bắt mấy hôm. Anh Kiệt hỏi, thế à, sao lạ vậy? Thúy Ái lại nói, bọn mật thám Pháp có đến tìm em và có hỏi em về chuyện chị Lệ Hằng nữa. Anh Kiệt lại càng không hiểu gì cả. Cái gì kỳ vậy? Rồi em nói sao với họ? Mà em biết gì đâu mà nói. Anh lầm đấy, em biết nhiều lắm chứ. Anh Kiệt cho xe chạy thật nhanh. Anh nóng nghe đầu đuôi câu chuyện, mà em thì cứ làm anh bực dọc. Thôi, chạy mau về nhà, em kể anh nghe nhé. Xe vào cửa lớn, anh Kiệt ngạc nhiên hỏi, ai làm gì trong vườn mà đông đảo thế? Thúy Ái mỉm cười đáp, anh không chú ý đến tấm bảng ngoài cửa à? Em đã đổi ra là biệt thự Thúy Ái rồi. Chính Vũ Chính đã khuyên em làm như thế. Anh Kiệt hết sức hài lòng, chàng xoay qua Vũ Chính. Vũ hết giận Thúy Ái rồi phải không? Thúy Ái có viết thư, nói cho cháu hay và cháu mừng lắm Vũ ạ. À, cháu cảm ơn Vũ nhiều lắm đấy. Thúy Ái nói, trong khi anh đi khỏi, em đã mạn phép anh mà đổi ngôi vườn này thành một cái trại chăn nuôi và trồng trọt. Anh vui lòng nhé. Anh Kiệt, Thúy Ái, Vũ Chính cùng xuống xe. Chị Lý, chú Ba đã đứng đợi sẵn. Ai nấy đều mừng rỡ. Anh Kiệt khoát tay đưa Thúy Ái vào nhà. Vào phòng khách, anh Kiệt đứng sửng sốt, nhìn tấm ảnh Lệ Hằng và bình hoa trên bàn. Ở bốn bức tường, anh Kiệt thấy cái tấm tranh của Lệ Hằng đều được treo lại y chỗ cũ. Nhìn Thúy Ái, anh Kiệt tỏ ý ngạc nhiên, nhưng Thúy Ái lại bảo: "Mời anh đi khắp các phòng một lượt." Anh Kiệt đi theo Thúy Ái, rồi ghé lại phòng của Lệ Hằng, mà bây giờ Thúy Ái đã đổi ra phòng đọc sách. Anh Kiệt hỏi: "Ủa, tại sao em lại cho bày biện như cũ?" "Trước đây, anh đã bảo Vũ Chính cất hết tranh ảnh của Lệ Hằng vào tủ rồi kia mà." "Chắc Vũ Chính đã chỉ em cách treo lại như cũ, chứ không thì em làm gì mà biết được." "Em làm như vậy, tháo nào mà Vũ Chính không yêu mến." Anh Kiệt tuy mới ở máy bay xuống, nhưng không thấy mệt. Chàng bảo với Thúy Ái: "Nào, em đưa anh đi xem những gì mà em đã làm trong khi anh đi khỏi." Thúy Ái vui vẻ đưa anh Kiệt đi. Tới một chỗ, Thúy Ái ngừng lại và cắt nghĩa chỗ đó nàng định làm gì. Anh Kiệt thích chí đá: "Em học ở đâu mà lại rành cái cách tổ chức như một cái trại như ở bên Pháp vậy?" "Được như thế thì từ nay em không còn than phiền là ở đây buồn nữa." "Em giỏi đó, tạo cho ngôi vườn này một cảnh sống rộn rịp, chẳng những bớt hoang vu mà còn có thể sanh lợi nhiều, lại giúp được một số người có công ăn việc làm. Hay lắm, hay lắm." Và anh Kiệt siết chặt tay Thúy Ái. Hai người lại trở về nhà. Anh Kiệt ngồi xuống chiếc ghế dựa và hỏi: "Nào, bây giờ hãy kể cho anh nghe tại sao em treo cái tấm ảnh Lệ Hằng lên. Anh nhớ trước đây có lần em phản đối việc cắm hoa vào lọ, sau nay em lại làm." Thúy Ái đáp: "Em làm là để nhớ chị Lệ Hằng. Câu chuyện này còn dài lắm, anh nghỉ một lát rồi chúng ta dùng cơm. Tối lại em sẽ kể anh nghe." Anh Kiệt nói: "Anh nóng lòng nghe lắm, nhưng anh phải chiều em, chứ biết sao." Chị Lý và Vũ Chính lo dọn một bữa cơm hết sức thịnh soạn để mừng anh Kiệt. Cơm đã dọn xong, anh Kiệt và Thúy Ái ngồi vào bàn ăn uống ngon lành. "Mấy tháng này anh thèm cơm quá. Chà, hôm nay chị Lý lại dọn cả chả tôm, ngon thật." Hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện hết sức vui vẻ, nhưng Thúy Ái chưa đá động gì đến chuyện Lệ Hằng cả. Khi ăn xong, anh Kiệt nằm dài trên ghế và hỏi Thúy Ái đang ngồi bên cạnh: "Em hứa sẽ kể, thì còn đợi gì nữa mà không kể anh nghe?" Thúy Ái đứng lên, đi lấy tập nhật ký của Lệ Hằng và mấy phong thơ, rồi trao cho anh Kiệt. Nàng bảo: "Anh cứ đọc hết tập này thì hiểu tất cả." Anh Kiệt mở ra đọc. Trong lúc ấy, Thúy Ái bỏ đi chỗ khác. Anh Kiệt đã đọc xong. Chàng xoay lại thì không thấy Thúy Ái ngồi đó, liền gọi: "Thúy Ái ơi!" Thúy Ái chạy ra thì anh Kiệt đã quỳ ngay dưới chân Thúy Ái, làm Thúy Ái cũng ngồi phệt xuống tấm thảm. Cố nén sự cảm xúc, anh Kiệt bẹo bạo: "Anh không ngờ đời anh lại gặp được một người vợ tốt như em." Rồi chàng lại tiếp: "Lệ Hằng kính mến em là phải. Lệ Hằng đã đi xa rồi à? Chắc em đã giúp nhiều cho Lệ Hằng." "Em đã cho chị Lệ Hằng tất cả nữ trang và tiền bạc em đã dành dụm được. Anh Kiệt nhìn Thúy Ái với đôi mắt biết ơn và cảm phục. Thúy Ái ngã đầu lên vai anh Kiệt, thỏ thẻ. Em sở dĩ lập cái trại này cũng là để có phương giúp chị Lệ Hằng đeo đuổi công việc, đem lại độc lập cho nước nhà. Anh Kiệt âu yếm. Thế thì chúng ta hãy đặt tên cho cái trại này là Vì Nghĩa, em nhé. Thúy Ái gật đầu. Anh Kiệt lại nói, anh tin chắc em sẽ thành công và anh xin mừng trước em. Đôi vợ chồng cùng nắm tay đứng dậy ra phía trước nhà. Ngoài vườn, một luồng gió lộng vào làm mát lòng người trong biệt thự. Tùng Long, Sài Gòn, ngày 2 tháng 7 năm 1956. Chúng ta vừa đọc xong tiểu thuyết Bóng Người Xưa của tác giả bà Tùng Long. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Xuân trong bộ tiểu thuyết này. Hẹn mọi người ở bộ tiểu thuyết khác. Xuân chào mọi người.